Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 124, Phong Trạch Viêm hầu như tại vào cửa trước tiên liền phát hiện. Trong văn phòng Tống Miên Miên, đối phương giờ phút này đang quay đầu nhìn lại, lộ ra tuyết trắng thon dài hơi mang chút phấn vựng hết sức nhỏ cái cổ. Màu xanh nhạt mạch máu theo trắng nõn cổ tăng thêm vài phần mảnh mai. Làm cho người ta nhìn qua phẳng phất một tay có thể đem đối phương cầm chặt. Người nọ hôm nay mặc trên người một kiện màu trắng t-shirt. T-shirt áo chính giữa là một cái mũi phấn phấn bé thỏ con. Lại phối hợp một cái màu lam nhạt quần short jean, lộ ra một đôi hết sức nhỏ thẳng tắp trưởng chân. Cả người nhìn qua đã thanh xuân lại chiều khí bồng bột. Cái kia tên là Tây Tây cao cấp cà chua tinh linh. Giống như cái tinh xảo búp bê giống nhau. Nhu thuận níu lấy nữ hài tóc ngồi ở bả vai của đối phương lên. Đồng dạng tò mò quay đầu hướng cửa ra vào nhìn quanh. Thần sắc tỉnh tỉnh mê mê. Phong Trạch Viêm không nghĩ tới chính mình sao nhanh liền gặp trước mặt nữ nhân này. Màu xanh nâu đôi mắt lập tức nổi lên sâu kín sóng ánh sáng. Hoàng Nguyệt Hoa hiển nhiên cũng bị cửa ra vào đứng đấy ba người. Sợ hãi kêu lên một cái. Không đợi cửa ra vào đứng đấy Địch Tuấn nói xong câu nói kia. Lão Thái Thái đã theo trước bàn làm việc đứng người lên. Người bên ngoài không biết trước mắt vị này chính là Nhật Viêm Thành căn cứ thành thành chủ con. Chưa tính, nhưng là thân làm hàng năm cũng sẽ cùng thành chủ thấy trước mặt gieo trồng sư công hội hội trưởng. Hoàng Nguyệt Hoa tuyệt đối sẽ không nhận sai bản thân thành chủ. Lão Thái Thái tiến lên hai bước, muốn Phong Trạch Viêm phương hướng đi đến. Thanh âm thoáng có chút kích động nói. Phong thành chủ ngài làm sao sẽ bỗng nhiên đến nơi đây? Có thể Lão Thái Thái lời nói còn chưa nói xong. Đã biết rõ trước mặt vị này Hoàng hội trường đều muốn nói cái gì đó Phong Trạch Viêm. Không đợi đối phương nói xong. Trực tiếp mở miệng đã cắt đứt đối phương kế tiếp lời mà nói. Ngài khỏe, Hoàng hội trường, chúng ta là theo chủ thị khu tới đây bảo hộ cao cấp gieo trồng sư cùng cao cấp gieo trồng tinh linh. Võ giả, Hoàng Nguyệt Hoa, Địch Tuấn, Thạch Nhạc, trong chớp nhoáng này không chỉ là Lão Thái Thái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tự Liên bên cạnh Địch Tuấn đáy mắt cũng toát ra thần sắc kinh dị. Nhất là một bên Thạch Nhạc càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Bọn hắn thành chủ đang nói cái gì? Vì cái gì những lời này tách đi ra bọn hắn nghe được rành mạch? Thế nhưng hợp cùng một chỗ lại nghe không hiểu đâu. Cũng may Lão Thái Thái đưa lưng về phía Tống Miên Miên. Cũng không có lại để cho Tống Miên Miên phát hiện mánh khóe. Mà Địch Tuấn cùng Thạch Nhạc bởi vì quanh năm đi theo Phong Trạch Viêm bên người. Mỗi tiếng nói cử động cần chú ý cẩn thận, từng giây từng phút cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc tình trạng. Bởi vậy dù là này sẽ, Địch Tuấn rõ ràng kinh ngạc miệng đều nhanh tắc hạ một cái nắm đấm. Trên mặt cũng tận lượng duy trì lấy phong khinh vân đạm biểu lộ. Nhất là Địch Tuấn gần kề chẳng qua là lông mi giật giật. Liền lần nữa khôi phục được bình tĩnh lạnh chìm bộ dáng. Chẳng qua là lập tức. Địch Tuấn lại đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhớ tới lần này đi theo thành chủ đại nhân theo chủ thị khu đến kinh ô thị đến cụ thể nguyên nhân. Trước khi tới, thành chủ liền trên đường cùng bọn họ hai người nhắc lên có quan hệ với Đoạn Chi Trọng sinh tin. Tức, hôm nay cái thế giới này có thể làm cho Đoạn Chi Trọng sinh. Có mà lại cũng chỉ có cao cấp gieo trồng tinh linh đào tạo ra đặc thù cây trồng có thể làm được. Chẳng lẽ bọn hắn lần này tới tìm kiếm chính là trước mặt cô bé này? Thành chủ thái độ bỗng nhiên chuyển biến, tự nhiên không thể nào là bởi vì trước mặt cái này hàng năm đều có thể tải video thông tin trong đó. Nhìn thấy Hoàng hội trường, nhưng mà trong phòng này ngoại trừ Hoàng hội trường bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại đối diện cái kia mang theo gieo trồng tinh linh nữ hài. Địch Tuấn trong chớp nhoáng này rất nhiều chuyện. Tuy nhiên hắn cũng không biết thành chủ đại nhân đến tột cùng là thông qua cái gì con đường. Biết được người bên ngoài cũng còn chưa từng biết được tin tức. Có thể ở cấp dưới thì tìm được như vậy một cái người tài ba. nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Địch Tuấn dùng tò mò ánh mắt nhiều hơn đánh giá Tống Miên Miên. Vài lần, ngược lại là thân là gieo trồng sư công hội hội trưởng Hoàng Nguyệt Hoa. Nhất thời nửa khắc có chút không rõ trước mắt vị này thành chủ đại nhân dụng ý. Cũng may không hiểu không sao. Trải qua đại tràng diện như thế Hoàng Nguyệt Hoa, trực tiếp theo Phong Trạch Viêm lời nói tiếp tục xuống nói. Nguyên lai ba vị chính là chỗ này lần theo chủ thị khu tới võ giả tiên sinh. Ba vị mời đến, cần uống một ngụm trà ư. Hội trưởng không cần khách khí như thế, chỉ có điều đều là công tác mà thôi. Phong Trạch Viêm đem ánh mắt của mình theo Tống Miên Miên trên người chậm rãi thu hồi. Ánh mắt đặt ở trước mắt vị này công hội hội trưởng trên người. Tống Miên Miên đứng ở phía sau xử lý bàn trước, tự nhiên không biết cửa phòng làm việc bốn nhân gian bầu không khí chấn động. Chẳng qua là cảm giác, cảm thấy đối diện Hoàng hội trưởng thái độ bỗng nhiên trở nên là lạ. Thế nhưng cụ thể làm cho nàng nói ra có chỗ nào là lạ. Nàng lại không quá rõ ràng, làm vì một cái thần kinh có chút nét phác thảo. Từ trước đến nay không quá giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện người. Đối mặt loại này bầu không khí vi diệu tình huống, luôn luôn loại luống cuống cảm giác, không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ. Tống Miên Miên gãi gãi đôi má, quyết định đem chuyện này ném ra ngoài sau đầu. Quản hắn có cái gì kỳ quái, dù sao trước mặt ba người này xem ra phải là gieo trồng sư công hội cho nàng phân phối miễn phí hộ. Về, đối với tương lai hội quanh năm chú đóng ở nông trường. Cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt miễn phí cao cấp bảo tiêu. Tống Miên Miên lúc này dáng tươi cười sáng lạn hướng về phía trước mặt ba người lộ ra một cái đại. Đại khuôn mặt tươi cười, đôi má hai bên mềm núc ních tiểu má lúm đồng tiền thật sâu lõ mơ siêu, ba vị này sau này sẽ là. Đi theo ta cùng Tây Tây bên người bảo hộ hai chúng ta võ giả tiên sinh ư. Tống Miên Miên cười tủm tỉm tiến lên hai bước, đứng ở lão thái thái sau lưng cách đó không xa, tỉ mỉ đánh giá đến trước mặt cái này ba gã võ giả. Phảng phất như là nhớ ra cái gì đó, Tống Miên Miên lại có chút thoáng nghi hoặc dò hỏi. Bất quá, hội trưởng ngài lúc trước không phải nói căn cứ bên này. Chỉ biết miễn phí là cao cấp gieo trồng sư cùng cao cấp gieo trồng tinh linh mỗi người mỗi lần tinh. Linh phân phối một gã hộ vệ ư, ta cùng Tây Tây chỉ có hai người, cái này vị thứ ba, chẳng lẽ là cắt lượt nghỉ ngơi lúc đến đây thay thế võ giả tiên sinh? Ngoặc kép, hết chương.